chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chính nghĩa hóa thân. Ngươi muốn làm gì? Ác sứ trật tự đô thị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông từng bước một ép về phía ác giữ trật tự đô thị. Trên mặt phủ đầy lãnh ý. Vì cái gì một cái nho nhỏ giữ trật tự đô thị thì dám phách lối như vậy? Hơn nữa còn chỉ là cái nhân viên tạm thời. Nguyên nhân cũng là giữ trật tự đô thị khi dễ đối tượng đều là so với bọn hắn càng thêm nhỏ yếu yếu. Thế quần thể, những người kia không quyền không thế. Bị khi phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cứ thế mãi, giữ trật tự đô thị thì tạo thành loại kia trên đường. Lão tử cũng là trời phách lối du côn tính, giống như cả con đường đều là bọn họ một dạng. Trước kia Vương Đại Đông đó là không có gặp phải, đã hôm nay gặp phải, hắn thì được thật tốt quản quản. Vương Đại Đông một chân đá vào vừa mới đứng lên giữ trật tự đô thị trên mông. Giữ trật tự đô thị lập tức ngã cái bổ nhào, sau đó đem từ dưới đất cầm lên đến, quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Toa Toa, hỏi, bắt đầu quay chụp không có? Hàn Toa Toa tranh thủ thời gian gật đầu. Vương Đại Đông hoạt động phía dưới cái cổ, giơ lên bàn tay, đối với ác giữ trật tự đô thị mặt chính là đập đi qua. Ba ba ba. Vang dội cái tát tiếng vang lên, ác giữ trật tự đô thị đầu theo Vương Đại Đông bàn tay đung đưa trái phải. Vương Đại Đông ra tay cực nặng, mỗi một bàn tay đều đánh ác giữ trật tự đô thị máu tươi vẩy ra. Răng cấm bay loạn, một mực đánh 20 mấy cái tát, ác giữ trật tự đô thị khuôn mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo. Hàm răng không biết rơi bao nhiêu khỏa. Vương Đại Đông mới giống như là ném như chó chết đem vứt trên mặt đất. Đáng đời, liền nên thật tốt giáo huấn những thứ này vô lương giữ trật tự đô thị. Nhìn lấy giữ trật tự đô thị bị đánh, người chung quanh nhao nhao vỗ tay. Ngày bình thường bọn họ có thể thiếu không có bị những thứ này giữ trật tự đô thị khi dễ. Ăn cầm đồ chùa đều là nhẹ, động một chút lại đánh người. Nhớ đến lần trước một cái quán nhỏ buôn bán liền bị giữ trật tự đô thị đánh gãy chân. Báo động cũng vô dụng, bởi vì người ta là nhân viên tạm thời. Hôm nay bị đuổi việc, ngày mai lại bị thông báo tuyển dụng trở về. Sau đó làm trầm trọng thêm khi dễ dân chúng. Phi ca, cũng là tiểu tử này, dám đánh chúng ta người. Vương Đại Đông vừa mới đánh xong ác giữ trật tự đô thị. Một đám tay cầm gậy gộc giữ trật tự đô thị tuôn đi qua. Ngày bình thường một cái giữ trật tự đô thị thì đầy đủ dọa người. Hiện tại đến một đám, những quán nhỏ đó buôn bán đều sắp bị dọa sợ. Nguyên một đám tranh thủ thời gian thu quán, thì liền vừa mới những đập đó tay gọi tốt người cũng đều trốn đi. Cái gọi là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như những thứ này yếu thế quần thể liên hợp lại, vài phút là có thể đem những thứ này cáo mượn oai hổ ác giữ trật tự đô thị đánh thành bánh mì. Thế nhưng là đối mặt giữ trật tự đô thị khi dễ, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Người khác bị khi phụ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá cũng không thể trách bọn họ. Nhìn chung hoa hạ lịch sử, dân chúng không vẫn luôn dạng này à? Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, biết chúng ta là ai chăng? Dẫn đầu giữ trật tự đô thị cầm trong tay gậy bóng chày, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bên đập lấy bàn tay của mình, một bên khinh miệt nói ra. Vương Đại Đông liếc đối phương liếc một chút, cười nói, chẳng lẽ hôm nay Giang Đô thành phố vườn bách thú tập thể nghỉ? Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu giữ trật tự đô thị nhướng mày, có chút không rõ Vương Đại Đông lời nói. Phóng xuất một đám tai họa dân chúng súc sinh, người mẹ nó muốn chết. Chúng giữ trật tự đô thị giận dữ, những người này trên thân không ít người đều xăm lên long a hổ a các loại hình xăm. Một thân vô lại, không giống như là vì nhân dân phục vụ, càng giống là một đám du côn lưu manh. Hàn Toa Toa cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cầm điện thoại di động tay cũng có chút phát run, nghĩ thầm, hôm nay sẽ không phải bị người đánh chết tươi đi. Bất quá gặp Vương Đại Đông đối mặt này một đám hung ác giữ trật tự đô thị vậy mà mặt không đổi sắc. Vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Nghĩ đến, chẳng lẽ vị đại thúc này vẫn là một cái võ công cao thủ. Ngay sau đó đứng ở Vương Đại Đông sau lưng. Tiểu nha đầu, ta khuyên người vội vàng đem video xóa. Không phải vậy mấy ca một hồi cưỡng gian ngươi. Dẫn đầu giữ trật tự đô thị nhìn lấy Hàn Toa Toa trong tay điện thoại di động. Nhất thời hung ác ngạch nói. Rõ ràng là nhân dân công bộc. Lại nói ra như thế tới nói đến. Thật sự là cùng lưu manh không khác. Hừ, ta mới không sợ các ngươi đâu. Hàn Toa Toa tránh sau lưng Vương Đại Đông. Nhô ra kẹt cái đầu nhỏ nói ra. Dường như sau lưng Vương Đại Đông thì rất an toàn một dạng. Lúc nói chuyện, một cái tay còn đang nắm Vương Đại Đông góc áo. Trên mặt vậy mà lộ ra có bản lĩnh các ngươi liền đến đánh ta nha biểu lộ. Tiểu nữ dẫn chương trình vừa mới đắc chí xong. Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu. Cái kia cái gì, ngươi không sợ ta sợ. Nơi này ngươi đỉnh lấy, ta rút lui trước lui. A, Hàn Toa Toa biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Một mặt u oán, tựa như hồ ly cái đuôi nhỏ bị dẫm lên một dạng. Ta nói đùa, Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Sau đó đối với một đám phách lối giữ trật tự đô thị tiến lên. Cho ta phê cái này. Ếch, dẫn đầu giữ trật tự đô thị đang muốn để cho thủ hạ người đem Vương Đại Đông cho phế. Một cái mạnh mà mạnh mẽ bàn tay thì phiến tại trên mặt hắn. Cả người lập tức lăng không quay người 360 độ. Bành một tiếng ngã trên mặt đất. Một bàn tay đánh ngã dẫn đầu giữ trật tự đô thị. Vương Đại Đông không ngừng nghỉ chút nào. Phi tốc đi vào một tên kém chút dọa sợ giữ trật tự đô thị trước mặt. Một chân đá vào đối phương giữa hai chân. Ngào ở cái kia người nhất thời vứt bỏ trong tay gậy cao su. Bừng bít lấy phía dưới nhảy dựng lên. Gặp Vương Đại Đông như thế dũng mãnh, Hàn Toa Toa xinh đẹp trong mắt to dị sắc liên tục. Nhịn không được vì Vương Đại Đông thêm lên dầu đến. Đại thúc ngươi thật là đẹp trai. Hàn Toa Toa năm nay 22 tuổi, sùng bái nhất anh hùng tuổi tác. Vương Đại Đông không khỏi dám trước mặt mọi người hành hung ác giữ trật tự đô thị. Còn không sợ cho hấp thụ ánh sáng. Vừa mới một câu kia. Một đoạn này, nhất định phải truyền bá. Hạng gì bá khí lộ ra, để Hàn Toa Toa phương hơi động lòng. Trong ánh mắt bắn ra một vòng dị sắc, đang chuẩn bị cầm gậy cao su xuất thủ lần nữa Vương Đại Đông. Nhất thời một cái lảo đảo, ngươi mới đại thúc, cả nhà ngươi đều là đại thúc. Trong tay gậy cao su mạnh mẽ đâm, cái kia người nhất thời lộ ra vô cùng khó nhìn biểu tình. Màu đỏ tía, ếch, đại thúc ngươi thật, vô sỉ, cách đó không xa Hàn Toa Toa ra mặt không tự chủ được rút rút. Vương Đại Đông vừa mới cái kia anh minh thần võ hình tượng nhất thời chôn vùi. Vậy mà lựa chọn phương thức như vậy, cái này đại thúc cũng quá không có một chút phong phạm cao thủ nha. Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy, tuy nhiên hắn hận cực những thứ này hung ác giữ trật tự đô thị. Nhưng cũng không thể chính xác muốn đối phương tánh mạng, cho nên thì để bọn hắn nếm thử thống khổ không chịu nổi tàn tư vị. Tại xem bọn hắn về sau còn dám hay không khi dễ dân chúng. Chỉ gặp Vương Đại Đông giống như mãnh hổ xuất lồng, tay không tấc sát, một người đối phó 8-9 cái giữ trật tự đô thị không cần tốn nhiều sức. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Những cái kia vừa mới còn phách lối vô cùng giữ trật tự đô thị nhóm liền bị đánh quỳ trên mặt đất. Hát chinh phục, nguyên một đám hoặc là tay che cúc hoa, hoặc là tay che đũng quần. Một bộ hư không núi chim bay tuyệt, ngàn vạn cúc hoa mở biểu lộ. Vương Đại Đông nắm lên cái cuối cùng còn đứng vững giữ trật tự đô thị. Người kia bị dọa đến run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ nói. Đừng, đừng đánh ta chỉ là nhân viên tạm thời. Ba, Vương Đại Đông một cái quả dưa dấu lớn đập đi qua. Trực tiếp đem đánh sao vàng bay loạn, máu mũi cuồng phún, lão tử đánh cũng là nhân viên tạm thời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.